Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 63. Thứ ba lần truyền tống. Lưu lại, được không? Cái này 5 chữ đối với nam nhân dụ hoặc. Không khác một cái mỹ nữ lột sạch quần áo nằm ở trước mặt ngươi bảo ngươi bên trên đồng dạng. Vệ tử Thanh là một cái nam. Hắn cũng có được mình cần. Thế nhưng, khi nghe Tô Lăng Nhã trên thân rượu cồn vị, tại nhìn nàng một cái kia men say mông lung bộ dáng. Muốn từ bản thân cùng nàng quan hệ, hắn cuối cùng vẫn không cách nào làm cho cái kia dục vọng thôn vệ mình lý trí. Lưu lại, cố nhiên không có vấn đề. Mình vậy rất tình nguyện. Thế nhưng, ngày mai về sau đâu? Hắn muốn đi như thế nào đối mặt nàng? Nàng thật hy vọng mình lưu lại, mà không phải vẻn vẹn chỉ là nhất thời cần. Cùng tình mê, ân, nghỉ ngơi thật tốt đi. Có chuyện gì, ngày mai lại nói. Hai ngày này, người cũng mệt mỏi. Nhẹ nhàng tướng Tô Lăng Nhã tay đẩy ra, đưa nàng cất kỹ. Lập tức vậy không nhìn tới nàng cái kia thất vọng ánh mắt. Chậm rãi rời đi, đóng kỹ cửa, đứng tại Tô Lăng Nhã cổng. Nhìn xem cái kia đóng kín cửa. Vệ tử Thanh mặt bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Hắn, cuối cùng vu hoàn là làm một lần Liễu Hạ Huệ. Đêm, đã sâu. Vệ tử Thanh tướng trong lòng kiều diễm tưởng niệm hất ra. Xoay người lại nghỉ ngơi. Lần trước cuối tháng thời điểm, chính gặp cuối tuần, vệ tử Thanh liền cùng Hổ Nha xin nghỉ một ngày. Bây giờ, cũng là đến đi làm thời điểm. Như thường ngày đồng dạng, vừa tới công ty, lại gặp một mặt bất mãn Hổ Nha. Vệ tử Thanh chỉ có thể xấu hổ cười cười. Đương nhiên biết cái này Hổ Nha vì cái gì sinh khí. Bất quá vậy không có cách nào. Dù sao, 3 ngày nay, hắn là tuyệt đối không có khả năng nói không tạ thế giới. Lập tức khi làm không thấy gì cả, chỉ lo cúi đầu đi ứng phó cái kia một đám không có người thao tác. Bất quá vậy bởi vì dạng này, vệ tử Thanh bỗng nhiên phát hiện, giờ phút này mình, đã không thích hợp đi làm. Dù sao, tiếp xuống mình, mỗi tháng đều muốn xin phép nghỉ. Cái nào công ty, có thể chịu được, chỉ là hiện tại mình. Vậy không có biện pháp gì dễ giải quyết vấn đề này. Lập tức cũng chỉ có thể chờ đợi ở đây. Ai, vệ tử Thanh, người gần nhất thế nào? Cảm giác ngươi già rồi thật nhiều. Không phải là muộn cái trước người độc thân. Lột nhiều lắm a. Bên cạnh đồng sự, ngoại hiệu chuồn chuồn biên tập thọc vệ tử Thanh trêu ghẹo. Càng giả ra lời nói thấm thía bộ dáng kéo dài điệu nói. Không thể làm như vậy được. Thiếu niên không biết tinh trùng quý. Lão tới nhìn bức không rơi lệ. Người muốn dồn a ngạch, vệ tử Thanh sắc mặt bỗng nhiên thiểm hiện mấy đạo hắc tuyến. Cái này đều là ai a? Nói chuyện có thể như vậy trực tiếp sao? Thao đâu? Lúc này bất mãn đẩy ra chuồn chuồn tay khinh bỉ nói. Xéo đi, đừng cho là ta giống như ngươi. Chỉ là gần nhất mệt mỏi chút thôi. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy. Thế nhưng là vệ tử Thanh tâm. Nhưng cũng là trầm xuống. Chuồn chuồn nói đến xác thực không có sai. Mình vậy rõ ràng phát hiện. Mình hình dạng trở nên càng ngày càng già. Hai thế giới, thời gian 6 năm, theo người khác, mình bây giờ vẫn là cái 21 tuổi thanh niên. Thế nhưng là trên thực tế, mình lại đã là 27 tuổi. Khi cái kế tiếp thế giới trở về, mình liền 30, hiện thực không ra mấy năm, mình liền sẽ trở thành một cái tràn ngập nguy hiểm lão giả. Mình, coi là thật chỉ có thể như vậy phải không? Xem ra, từ cái kế tiếp thế giới bắt đầu. Mình nắm chặt cơ hội, giải quyết mình già đi, còn có hiện thực vấn đề tiền bạc. Vệ tử Thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy, mặc kệ là tuổi thọ vấn đề, vẫn là tài chính, phụ mẫu, bao phủ tại mình trên thân âm mưu, đều trở nên có chút cấp bách. Về đến nhà về sau, vừa bước vào thang máy, lại thấy được đồng dạng tan tầm trở về, đang chuẩn bị mở cửa tiến gian phòng Tô Lăng Nhã. Tô Lăng Nhã có chút lăng xuống tới. Bất quá trên mặt nhưng không có xuất hiện một vẻ bối rối. Mang trên mặt ý cười hướng phía vệ tử Thanh hô. Vậy tan việc a? Ân. Vệ tử Thanh có chút một cười. Cái này Tô Lăng Nhã hiển nhiên là không nhớ rõ ban đêm nàng uống say. Muốn mình lưu lại sự tình. Bất quá dạng này cũng tốt. Mình vậy tỉnh xấu hổ. Về phần Dương ca sự tình. Hai người ngược lại là tâm hữu linh tê. Ai cũng không đi mở miệng nói chuyện này. Dù sao, sự tình đều đã qua. Với lại Tô Lăng Nhã cũng biết. Cái kia Dương ca chết. Tuyệt đối là cái này Vệ Tử Thanh làm. Tai vách mạch rừng. Nếu như bị người khác nghe được. Vấn đề này, liền không có đơn giản như vậy liền có thể giải quyết. Đúng, hôm nay ta mua chút đồ ăn. Người vậy một người. Đến nơi này của ta ăn trực đi. Hai người, ăn náo nhiệt điểm. Tô Lăng Nhã dương lên trong tay đồ ăn. Vệ Tử Thanh lúc này mới phát hiện. Cái này Tô Lăng Nhã, lại còn mua thức ăn trở về. Hơi chần chừ một lúc, lập tức nhẹ gật đầu. Vậy liền làm nhiều điểm. Gần nhất dễ dàng đói. Ta sợ ăn không đủ. Phốc phốc, nghe nói như thế. Tô Lăng Nhã trợn nhìn Vệ Tử Thanh một chút. Ngươi vẫn là heo không thành. Ta cũng không hội bị đói ngươi. Bao no. Có lẽ là phát hiện cái này lời thoại. Có chút mập mờ. Tô Lăng Nhã sắc mặt phủ hiện một vòng phi hồng. Sắc mặt bận bịu nói. Cái kia. Ngươi nhanh đi chuẩn bị xuống. Đợi chút nữa tốt tới dùng cơm. Nói xong vội vàng vào nhà. Có loại rơi hoảng mà thoát được bộ dáng. Vệ Tử Thanh sờ lên cái mũi. Có chút không biết cái này Tô Lăng Nhã làm sao vậy. Bất quá vẫn là quay người trở về gian phòng của mình. Hơi rửa mặt một phen. Nghỉ ngơi hội. Về phần quá sớm đi qua. Ngược lại là không cần thiết. Các loại đến thời gian không sai biệt lắm. Vừa mới qua đi. Gõ môn. Nghe được bên trong Tô Lăng Nhã lời nói. Cái này mới mở cửa đi vào. Người đã đến. Đến. Đồ ăn đều tốt. Ngồi xuống. Ta lấy hạ bát đũa. Tô Lăng Nhã bọc một đầu khăn quàng cổ. Đang tại xoa tay. Dạng này nàng. Xem thiếu đi mấy phần quyến rũ. Lại nhiều hơn mấy phần hiền lành. Có loại không đồng nhất dạng nhà ở vẻ đẹp. Tốt. Vậy thì phiền toái. Vệ Tử Thanh vậy không khách khí. Trực tiếp ngồi xuống. Ba món ăn một món canh. Ngược lại là rất bình thường. Tuy nhiên lại vậy rất tinh xảo. Để Vệ Tử Thanh khẩu vị mở rộng. Rất nhanh. Tô Lăng Nhã liền mang theo cho Vệ Tử Thanh làm chén cơm. Vệ Tử Thanh vậy không khách khí. Lập tức nói một tiếng mình muốn chạy. Liền không kịp chờ đợi bắt đầu đào. Nói thật. Vệ Tử Thanh cảm thấy cái này Tô Lăng Nhã không đơn giản. Người xinh đẹp không nói. Đặc biệt là cơm này đồ ăn. Quả thực là, để cho mình không dừng được. Lập tức, ngay cả cái gì thân sĩ phong phạm cũng không để ý. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh như thế ưa thích tự mình làm đồ ăn. Tô Lăng Nhã cạn cười không thôi. Bất quá nàng lại là không nói gì thêm. Chỉ là nhìn xem Vệ Tử Thanh. Ánh mắt lại nhiều bên trong không hiểu thần sắc. Kỳ thật, dạng này vậy rất tốt không phải sao? Nhớ tới đêm qua sự tình. Tô Lăng Nhã trong lòng lẩm bẩm lấy. Ngoài miệng lại là có chút oán trách đối Vệ Tử Thanh nói. Ăn chậm một chút, nguyên một nồi cơm đâu. Không có người dành với ngươi. Một bữa cơm là ăn Vệ Tử Thanh vừa lòng thỏa ý. Hắn thề, từ hôm nay trở đi. Hắn phải nghĩ biện pháp tới đây kiếm cơm. Cùng bên ngoài thức ăn ngoài trước so. Quả thực là một cái trời. Một cái đĩa, cơm nước xong xuôi. Hai người hàn huyên nhà họp thường. Mắt thấy sắc trời bắt đầu đã chậm. Vệ Tử Thanh liền về tới trong nhà mình. Dù sao đêm hôm khuya khoát. Lưu tại một cái mỹ nữ trong nhà. Cuối cùng không tốt. Tiếp xuống thời kỳ. Vệ Tử Thanh sinh hoạt có chút không giống bắt đầu. Ban ngày bên trên. Ban đêm ngẫu nhiên đến Tô Lăng Nhã nơi này ăn trực. Nhưng càng nhiều là thời gian. Lại là một người khóa trong phòng xem phim. Không có cách. Tùy ý môn mang theo hắn muốn đi cho cái thế giới. Thế nhưng là rất nhiều anime, tiểu thuyết, phim, hắn phần lớn quên mất không sai biệt lắm. Rất nhiều đều muốn một lần nữa ấm áp dưới. Dù sao, mình yêu thế, liền là cảm giác tiên tri. Bất quá lượng công việc này liền hơi lớn. Một tháng qua, xem phim, thật sự là còn thiếu rất nhiều. Thẳng đến tháng này ngày cuối cùng.